Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 248 Ego Hành Tinh Chiến Đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, một cái màu trắng ngà quang mang biến thành xúc tua từ Star Lord phía sau đâm tới, đem Star Lord thọc một cái đâm xuyên, đồng thời đem Star Lord nâng lên cao. Ego nhìn còn ở dãy rụa Star Lord hận sát không thành thép mà mắng. Ta nguyên bản cũng không muốn như vậy, Peter, ngươi là duy nhất một cái kế thừa ta thần lực hài tử. Nhưng ta đoán ngươi sẽ thông minh hơn khi biến thành một cục pin trong vài ngàn năm. Hiu, một đạo kiếm quang lóe lên phóng qua, đem Ego tạo ra xúc tua cho chém đứt. Quill từ trên không trung rơi xuống. Kẻ nào, Ego lúc này vô cùng phẫn nộ. Đầu tiên là bị Peter Quill mắng chửi, không hiểu được hắn vĩ đại kế hoạch ngay tại thời khắc quan trọng thì bị người làm hỏng. Quay đầu sang kiếm quang đánh tới phương hướng, ba đạo thân ảnh đập vào mắt Ego. Lần đầu gặp mặt à Ego, ngươi định làm gì Peter à, dồn hướng về phía Ego cười nói. Xích Long Đế, ngươi biết ta, .. dồn kinh ngạc nhìn Ego, sở hữu hai viên vô hạn bảo thạch cường giả, Xích Long Đế. E là vũ trụ này không có ai không biết ngươi, Ego thần sắc lóe lên một tia kiêng kỵ nhìn dồn, chắc ngươi cũng biết ta đây là muốn làm gì đúng không? Dồn nhìn Ego nói, nơi này là ta địa bàn, các ngươi đừng hòng ngăn cản ta. Ego hừ lạnh một tiếng nói, phi thuyền đánh vỡ Ego cung điện tường ngoài trực tiếp tiến vào cung điện trung tâm. Chết đi tên hỗn đản, Yondu quát lớn, lập tức điều khiển phi thuyền đâm thẳng về phía Ego. To lớn phi thuyền đem Ego cho đụng bay va vào vách tường bên trong. Hắn vừa nói gì, người có nghe rõ không ta ban, Nissan, không có ta không nghe thấy. Gamora chạy đến, đem Peter Quill cho đỡ dậy. Ta đã nói là hắn có gì đó mở ám à, ngươi lại còn không nghe. Gamora ngữ khí oán trách nói, ta đang hối hận à. Peter cười khổ, hắn không nghĩ đến mình phụ thân ruột thịt lại là dạng người này, hắn căn bản cũng phải là người à, nhanh lên rời khỏi nơi này à Quill. Ego sắp xuất hiện nữa rồi, John nhìn xem Peter nói, người thế nào lại xuất hiện ở đây? Peter Quill kinh ngạc nhìn John nói, bây giờ ngươi muốn nhanh rời đi vẫn là đợi cơ thể của cha ngươi khôi phục rồi bị hắn đánh. Chúng ta liền đi, nhưng mà vẫn là cái kia lão vấn đề, phân thân chính là phân thân, lại như thế nào đánh cũng sẽ không thương đến bản thể. Liền tính là cái kia đánh lén Star, Lord xúc tua cũng bất quá là cái lớn hơn một chút phân thân, Star. Lord công kích khởi không được nhiều đại tác dụng, ở bên trong phi thuyền, không thể để cho Ego hủy diệt vũ trụ này được, chúng ta phải ở địa tâm giải quyết lõi của hắn, Peter Quill nhìn đám người nói, sau đó vội vàng ngồi lên vị trí của mình. Bất quá không đợi bọn hắn khởi động phi thuyền, dưới mặt đất liền nổi lên mấy đạo xúc tua nhanh chóng quấn lấy phi thuyền. Hỗn đản, Ego phân thân đã khôi phục được một bộ phận, xung quanh xuất hiện vô số xúc tua, miệng gào thét. Ta ban nhìn thấy như vậy liền lập tức ra tay, từng đạo tia lết xuất hiện đem xuất hiện xúc tua cho đánh tan. Tạm biệt lão già dị hờm, vệ binh giải ngân hà nhóm người lập tức thừa cơ hội lái loại nhỏ phi thuyền chạy ra khỏi cung điện, lao thẳng tới ngầm trung tâm. Ta ban, Icarus, nơi này giao lại cho các ngươi, ta muốn đi tìm tài bảo của Ego. John nhìn hai người nói. Vâng, thưa Master, làm cho gọn gàng vào, John, không lấy hết tài bảo ta sẽ không tha cho ngươi. Đã rõ, nói xong, John thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất khỏi chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lại nơi này ta ban cùng Icarus kề vai chiến đấu chống đỡ càng ngày càng nhiều màu trắng ngà xúc tua. Star, Lord bọn người đã hướng địa tâm xuất phát, Ego không có khả năng không phản ứng. Hắn bản thể là một hành tinh, nơi này chính là địa bàn của hắn, mọi thứ đều đang ở hắn trưởng khống bên trong. Đương nhiên dồn nhóm người ngoại trừ, tại Star, Lord bọn người đến được trung tâm lúc Ego lập tức thao túng một đám phi hành công kích khí xung quanh hướng về phía phi thuyền công kích. Vệ binh giải ngân hà nhóm lập tức nhảy ra khỏi phi thuyền tham chiến. Khi đám người vừa mới hạ xuống mặt đất lúc Mantis sắc mắt hiện lên một tia sợ hãi, lập tức hô lớn. Hắn đang tới, chỉ thấy, xuất hiện là một cái gương mặt xuất hiện ở cách bọn hắn không xa. Phanh, to lớn gương mặt phát sáng mở ra miệng rộng, bạch sắc tia sáng xuất hiện hướng về phía đám người lao đến. Mantis thấy vậy lập tức sử dụng mình tâm linh năng lực khiến cho Ego ý thức ngắn ngủi lâm vào ngủ say. Muốn làm gì thì nhanh đi, ta không giữ được lâu đâu à, đám người ngay lập tức nắm bắt lấy cơ hội. Peter, cái này thông đạo quá nhỏ ta bò không đi vào. Rocket ôm lấy bom hướng về phía Peter hô một tiếng. Peter một bên hướng về phía Ego điều khiển phi hành khí công kích một bên hô. Groot không phải đi theo ngươi sao, Rocket, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Rocket đem bom giao cho dáng người nhỏ bé Groot để hắn mang tới Ego lõi trung tâm. Groot trước ấn này hai cái chốt mở, sau đó ấn cái này tính giờ cái nút, chúng ta chỉ có 5 phút và đừng có loạn ấn, nghe rõ sao? Nếu ngươi ấn sai rồi, chúng ta tất cả mọi người xong rồi. Rocket cầm dùng tác duy lâm người năng lượng pin cải tạo bom hẹn giờ dạy dỗ Baby Groot. Bất quá trí tuệ không cao Groot vẫn là bộ kia ngây ngô, đơn thuần, cũng không biết nó có hay không nghe hiểu. Bây giờ làm thử cho ta xem, ta là Groot, Groot mở miệng vẫn là câu nói đó không đổi, ngón tay hướng về một cái nút chuẩn bị ấn xuống. Không phải nút đó, ta là Groot, cũng không phải là nút đó, là nút này. Ta là Groot, Rocket, ngươi có phải là Kaka không a? Nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Ở bên ngoài chiến đấu Peter hô lớn một tiếng, sau đó tiếp tục cùng Ego chiến đấu. Còn Groot nhân lúc Rocket không chú ý, liền ôm lấy bom xoay người chạy đi. Đợi đến khi Rocket quay người lại, Groot thân ảnh đã không còn tại chỗ, bất đắc dĩ nói. Hài, chúng ta chết chắc rồi. Bây giờ chỉ có thể phó thác cho vận khí mà thôi. Cách chương.